Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này thần kiếm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thay đổi mấy người này ký ức, cũng không phải rất khó. Cuối cùng, hắn đem 5 người ký ức toàn bộ cải biến, vung tay lên, hắn thu hồi lục đạo thế giới, kiếm trần, Lý Vô Song 5 người người cũng là hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu, bọn hắn tỉnh lại, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, bọn hắn đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó kích động nói, ta không chết, thật là quá tốt rồi, đầu đau quá, phía trước xảy ra chuyện gì? Đúng, chúng ta gặp nguy cơ, kém chút vẫn lạc, là Lâm Hiên đã cứu chúng ta. Lâm công tử, đa tạ ngươi. Lý Vô Song đứng lên, gương mặt cảm kích, hồn đế lấy ra chính mình chữ vật giới chỉ, nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, những vật này thỉnh công tử nhận lấy. Vân Huyền, Tuyết Nguyệt càng là lao đến, nói, công tử, đại ân đại đức, cả đời khó quên, chúng ta chắc chắn báo đáp. Ngay cả Kiếm Trần cũng là gương mặt cảm kích, hắn nói, Lâm đại ca, đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ đã hôi phi yên diệt, về sau ngươi có chuyện gì nói với ta một tiếng, núi đao biển lửa, không chối từ. Đúng, đây là ta chữ vật giới chỉ, bên trong có không ít thiên tài địa bảo, ngươi cầm lấy đi khôi phục lực lượng a. Còn có ta, Vân Huyền, Tuyết Nguyệt bọn hắn cũng đem chính mình nhẫn chữ vật lấy ra, đều đưa cho Lâm Hiên, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Hiên Hiên nhận lấy sau đó, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa, xem ra, hắn thay đổi ký ức rất thành công a. Cái này một số người đều đem hắn trở thành ân nhân. Kế tiếp, Lâm Hiên thu lấy chữ vật giới chỉ, tiếp đó làm bộ tu luyện một lần, liền đứng dậy nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn phóng lên trời, sau lưng 5 cái thiên kiêu nhanh chóng đi theo, một đoàn người rời đi khu vực hạch tâm, lần nữa quay trở về kiếm chủng. Lâm Hiên nói, không cần đi theo ta, ở đây hẳn còn có không thiếu bảo vật, các ngươi đi tìm kiếm một phen a. Đám người gật gật đầu, thời điểm ra đi còn nói, Lâm công tử, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, nếu có chuyện gì lập tức thông chi chúng ta. Rất nhanh, 5 cái thiên kiêu liền rời đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, trên người có hư không lôi đình nổi lên, sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất không thấy. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tới kiếm hồn cốc bên ngoài. Hắn ở đây, chỉ còn lại có một việc, đó chính là nhận được kiếm hồn trong cốc cái kia quyển trục. Cái này kiếm hồn cốc vô cùng nguy hiểm, phía trước Lâm Hiên là không có cách nào đi vào, chẳng qua hiện nay không đồng dạng, hắn thực lực tăng nhiều, sức chiến đấu tương đương với tuyệt thế thần vương, tự nhiên có thể đi vào tìm tòi hư thực. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên tiến vào trong sơn cốc này. Trong sơn cốc vô cùng yên tĩnh, Lâm Hiên sau khi đi vào, có thể cảm ứng được, yên tĩnh phía dưới không bình tĩnh, tựa hồ có đủ loại lực lượng đáng sợ ngủ đông. Lâm Hiên ở trong sơn cốc hành tẩu, đồng thời thi triển đồng thuật, tìm kiếm tứ phương, hắn đang tìm kiếm trôi này thần kiếm. Lâm Hiên ánh mắt phá toái hư không, nhìn về phía bốn phía, ngay sau đó, cả cái sơn cốc phảng phất sôi trào lên, từng cỗ lực lượng đáng sợ thức tỉnh, từng đạo kiếm khí quét sạch tứ phương. Bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên, cả cái sơn cốc sức mạnh dần dần thức tỉnh, tiếp đó bộc phát, giữa thiên địa có vô số đạo kiếm ảnh lấp lóe, những thứ này kiếm ảnh đến từ khác biệt kiếm hồn, bọn hắn có được khác biệt đại đạo sức mạnh, cùng kiếm đạo khí tức, những kiếm khí này ở trong thiên địa xoay quanh, rất nhanh liền tập trung vào Lâm Hiên, siêu siêu siêu, từng đạo kiếm khí xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người kiếm đạo chi lực đồng dạng bạo phát, hắn vung vẩy thần kiếm, thi triển ra ngập trời kiếm khí, khí tức đáng sợ quét ngang thiên địa. Cùng vọt tới những kiếm khí kia, va chạm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, từng cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bộc phát một, kích sau đó, Lâm Hiên cử động tựa hồ chọc giận kiếm hồn cốc những cái kia kiếm hồn. Những cái kia kiếm hồn lần nữa phản kích, càng nhiều kiếm khí, vô thiên cái điện lao đến, Lâm Hiên thi triển hư hư không lôi đình, trong hư không di hình hoán vị, tránh thoát một đạo lại một đạo kiếm khí, đồng thời hắn không ngừng ra tay, dùng tự thân nghịch thiên kiếm đạo cùng thần thông, giết ra một đường máu, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa. Cả cái sơn cốc đều đung đưa kịch liệt, từng cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ bốn phía, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, đủ để quét ngang hết thảy, nếu là kiếm trần bọn người đến, đoán chừng liền một chiêu cũng đỡ không nổi, liền phải hôi phi yên diệt, cũng chính là Lâm Hiên thực lực đề thăng, chiến lực đạt tới tuyệt thế thần vương cảnh giới, mới có thể chống lại được, bằng không, chỉ sợ cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, không thể đánh lâu. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, nhất thiết phải nhanh chóng tìm được chuôi này thần kiếm. Hắn một bên ra tay ngăn cản chung quanh kiếm khí, đồng thời lần nữa lấy ra hai cái quyển trục. Hai cái này quyển trục là bốn chiếu thần kiếm trong bản vẽ thiên chiếu cùng mà tạo kiếm pháp. Hai cái quyển trục xuất hiện sau đó, liền đung đưa kịch liệt, bọn hắn chỉ hướng một cái phương hướng, tìm được, Lâm Hiên, nhanh chóng vọt tới, chương 10129, giết, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, nghịch thiên kiếm đạo bộc phát, đủ loại kiếm đạo thần thông phát huy ra, quét ngang hết thảy, trong hư không bị hắn giết ra một cái thông đạo, hắn nhanh chóng hướng về tới, buông xuống ở sơn cốc một cái phương hướng, ở nơi đó có một thanh thần kiếm, mũi nhọn bên trên mang theo một cái quyển trục, tìm được, Lâm Hiền, mừng rỡ vô cùng, nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu, hắn vung tay lên, một cái tu la thần trưởng, vô thiên cái địa bắt xuống đi, đem cái này thần kiếm cho bao phủ, chuôi này thần kiếm đung đưa kịch liệt, tựa hồ nghĩ muốn trốn khỏi, Lâm Hiền nhưng là hư lạnh, muốn chạy trốn, nằm mơ giữa ban ngày, hắn lần này cũng sẽ không để cho đối phương đào tẩu, hắn thực hiện sức mạnh lục đạo luân hồi, sáu con bàn tay to vô thiên cái địa rơi xuống, đem toàn bộ không gian hoàn toàn bao phủ, chuôi này thần kiếm nhanh chóng phản kích, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, thời khắc nguy cơ, hắn phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, đạo thanh âm này chấn động thiên địa, cùng lúc đó, ở chung quanh phía dưới mặt đất, có ba cỗ sức mạnh bộc phát, ba đạo kiếm hồn thức tỉnh. Cái này ba đạo kiếm hồn tỏa ra sáng chói thần mang, rực rỡ cực điểm, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiền, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiền cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiền khí huyết quay cuồng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, trong lòng của hắn chấn kinh, thật mạnh a, cái này ba cái kiếm hồn cực kỳ lạ thường, mỗi một cái kiếm hồn đều vô cùng cường đại, ba cái kiếm hồn liên thủ càng là mạnh đến cực điểm. Bọn hắn bắt đầu liên thủ áp chế Lâm Hiền, phía dưới thần kiếm nhìn thấy một màn này thời điểm, phát ra kiếm minh thanh âm. Thanh âm kia dường như đang cười đắc ý, Lâm Hiền nổi giận, ngươi cho rằng ba cái kiếm hồn liền có thể bảo vệ ngươi sao? Nằm mơ giữa ban ngày, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai đại kiếm hồn bạo phát, Đại Long kiếm hồn cùng Luân Hồi kiếm hồn, xuất hiện ở trong tay của hắn, cái kia cỗ sức mạnh vô thượng bao phủ thiên địa, đối diện ba cái kiếm hồn hết sức cường thế, vốn là còn đang áp chế Lâm Hiền, nhưng đột nhiên, bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Ba cái kiếm hồn trên không trung lăn lộn, kiếm hồn bên trong còn truyền đến ba đạo âm thanh. Gì tình huống, vậy mà đem chúng ta đánh bay? Làm sao có thể, tiểu tử này là làm sao làm được? Cái này ba cái kiếm hồn cũng là có sinh mệnh, bây giờ bọn hắn kinh hô liên tục, liên tiếp lui thật xa, bọn hắn mới dừng lại. Sau đó, bọn hắn đều hướng về Lâm Hiền bên này trông lại, bọn hắn trông thấy Lâm Hiền đứng ở nơi đó, tay trái có một thanh long hình thần kiếm, phía trên có từng đạo thần long, kiếm khí vờn quanh, sắc bén kia khí tức, đủ để chém chết thế gian hết thảy. Tay phải, đồng dạng có một thanh thần kiếm, chuôi này thần kiếm thần bí khó lường, nhìn không ra hắn bộ dáng chân thật, chung quanh nó có lục đạo sức mạnh tại vờn quanh, có tạo thành lục đạo thế giới, có tạo thành luân hồi chi môn, cái kia đáng sợ lục đạo luân hồi khí tức, giống như uông dương đại hải, bao phủ thiên địa, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn vào luân hồi, đây là cái gì lực lượng? Ba cái kiếm hồn choáng váng, bên trái kiếm hồn nói, này khí tức thật đáng sợ. Ở giữa kiếm hồn, thân thể run rẩy lên, hắn nói, Đại Long kiếm, trong tay hắn đạo kia long hình kiếm hồn là trong truyền thuyết lớn long kiếm hồn. Cái gì? Lớn long kiếm hồn, ngươi xác định sao? Đây chính là thiên hạ ngũ kiếm một trong a, làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Xác định, ở giữa kiếm hồn nói, ta đi cũng là công phạt một đạo, nhưng là bây giờ ta tại hắn, trước mặt nhỏ bé như sâu kiến, có thể dạng này khắc chế ta, cũng chỉ có trong truyền thuyết, lớn long kiếm hồn, người trẻ tuổi này, vậy mà nắm giữ lớn long kiếm hồn, hắn hẳn là thế hệ này đại long kiếm chủ, khó trách hắn thực lực mạnh như vậy, khó trách hắn 90 giai tu vi. Chiến lực lại không yếu tại tuyệt thế thần vương, thì ra hắn là Đại Long gặp kiếm chủ, bên trái kiếm hồn chấn động vô cùng, bên phải kiếm hồn nhưng là nói, không đúng, hắn không phải Đại Long kiếm chủ, làm sao có thể, ở giữa kiếm hồn nói, hắn nắm giữ Đại Long kiếm, làm sao có thể không phải Đại Long kiếm chủ đâu, bên phải kiếm hồn nói, người nhìn hắn trong tay một thanh khác kiếm, đó là trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn a, hắn hẳn là luân hồi kiếm chủ, cái gì, luân hồi kiếm hồn, bên trái kiếm hồn nghe xong đều phủ, ngươi không phải đang đùa ta a. Hắn làm sao có thể còn nắm giữ luân hồi kiếm hồn? Bên phải kiếm hồn nói, ta lừa ngươi làm gì? Ta kiếm hồn, đi là lục đạo bên trong ác ma đạo, ta cảm ứng sẽ không sai. Đó chính là trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn. Hắn là luân hồi kiếm chủ. Điên rồi, giờ khắc này, ba cái cường đại kiếm hồn đều điên rồi. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ kiếm hồn trong cốc khác kiếm hồn cũng là mộng. Nghe được cái này ba cái kiếm hồn lời nói, bọn hắn dọa đến thân thể đều run rẩy lên. Đại Long kiếm, luân hồi kiếm, trong truyền thuyết thiên hạ võ kiếm hai cái kiếm hồn, vậy mà đều tới, cái này quá bất khả tư nghị, thế thì còn đánh như thế nào nha? Bọn hắn hoàn toàn bị áp chế nha. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có kiếm hồn hỏi, ở giữa kiếm hồn nhưng là nói, bái kiến Đại Long kiếm chủ, bên phải kiếm hồn nói, bái kiến Luân Hồi kiếm chủ, không biết kiếm chủ đến đây, có gì chỉ giáo? Lâm Hiền không có động thủ, hắn lấy ra thiên hạ hai kiếm kiếm hồn, chấn nhiếp rồi tứ phương, hắn nói, ta tới này bên trong là lấy một thứ, nói xong hắn chỉ hướng phía dưới thần kiếm, cái kia thần kiếm dọa đến run rẩy lên, cơ hồ phía dưới ngất đi. Cái này, ở giữa kiếm hồn nói, kiếm chủ bớt giận, cái này thần kiếm chủ nhân, trước kia cùng ta có chút quan hệ, có thể hay không mở một mặt lưới? Đúng vậy a, cái này thần kiếm phải chăng làm sai chuyện gì, ta để cho hắn nói xin lỗi. Bên phải kiếm hồn cũng là nhanh chóng nói, còn lại mấy cái bên kia kiếm hồn, cũng là đồng dạng khẩn trương lên. Lâm Hiên nói, ta không phải là muốn ghim hắn, ta là muốn hắn phía trên cái kia quyển trục, nguyên lai là muốn quyển trục a. Nghe nói như vậy thời điểm, đông đảo kiếm hồn đều thở dài một hơi, phía dưới kia thần kiếm đung đưa, hắn đều nhanh khóc, hắn phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, ở giữa kiếm hồn nghe xong sắc mặt thay đổi, hoảng sợ nói, cái gì? Bên phải kiếm hồn cũng là nói, kiếm chủ bớt giận, cái này thần kiếm tiểu huynh đệ nói hắn bắt không được tới này cái quyển trục. Thần kiếm chính xác nhanh khóc, không phải hắn không muốn cho a, là hắn căn bản là không cách nào hất ra quyển trục này. Sớm biết đối phương muốn quyển trục, hắn đã sớm cho, nhưng hắn làm không được a. Bắt không được tới, Lâm Hiên nghe xong đầu lông mày nhướng một chút, ngươi để cho hắn tới, ta tự mình cầm, yên tâm, ta sẽ không thương hắn. Cái này, tốt a, mấy cái kiếm hồn thương lượng một phen, tiếp đó liền để phía dưới thần kiếm bay lên, đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Cái này thần kiếm một mực tại run rẩy, chỉ sợ Lâm Hiên ra tay, đem hắn trấn áp, dù sao hắn đối mặt, thế nhưng là trong truyền thuyết thiên hạ ngũ kiếm, mà lại là thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, hắn làm sao có thể không khẩn trương, không sợ đâu. Lâm Hiên đưa tay chộp tới mũi nhọn quyển trục, đem hắn sau khi nắm được, dùng sức vung lên, thần kiếm bị quật bay ra ngoài, kiếm trục cũng không có rơi xuống. A, Lâm Hiên kinh ngạc, nơi xa, những cái kia kiếm hồn nói, kiếm chủ, thần kiếm tiểu huynh đệ cũng không có lừa ngươi, quyển trục này bắt không được tới. Đúng nha, những cái kia kiếm hồn còn nghĩ thuyết phục Lâm Hiên, lại là xuất thủ lần nữa. Lần này, trên người hắn xuất hiện hai đạo kiếm khí, một đạo là thiên tạo kiếm khí, một đạo là ma tạo kiếm khí, hai đạo kiếm khí dung hợp tạo thành một cái kiếm khí đại thủ, lần nữa chộp tới cái kia quyển trục. Lần này, quyển trục kia dễ dàng liền bị bắt xuống. Đông đảo kiếm hồn thấy thế, trợn mắt hốc mồm, làm được, đối phương đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền làm tới rồi sao? Quá mạnh mẽ a, không hổ là trong truyền thuyết kiếm chủ. Chương 10130, vật tới tay, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn mở ra quyển trục trong tay, một cỗ thần bí khó lường khí tức nổi lên, Lâm Hiên thấy được bốn chữ, thần tạo kiếm pháp. Thì ra, đây là bốn tạo thần kiếm đồ bên trong thần tạo kiếm pháp. Không tệ, không tệ, Lâm Hiên phi thường hài lòng, hắn thu hồi thần kiếm đồ, sau đó nói, cáo từ, Lâm Hiên quay người, rời đi kiếm hồn cốc, một lần này chí tôn di tích tìm tòi, vô cùng viên mãn, hắn lấy được chí tôn thần huyết, hoàn thành chí tôn kế hoạch bước đầu tiên, đồng thời cũng hấp thu một giọt chí tôn thần huyết, thực lực tăng nhiều, cuối cùng còn chiếm được tân thần kiếm đồ, hắn rất hài lòng, kế tiếp, không cần thiết sống ở chỗ này, rời đi trước lại nói. Dù sao, trên người hắn còn có hai giọt chí tôn thần huyết đâu. Hắn không muốn gây thêm rắc rối. Kế tiếp, Lâm Hiên liền toàn lực gấp rút lên đường, nhanh chóng phi hành, hướng về chí tôn di tích bên ngoài bay đi. Di tích bên ngoài, Lục Đạo Minh những cái kia a lão tổ, đều tại nơi đó chờ đợi. Thậm chí, những điện chủ kia cũng không có rời đi. Bọn hắn một bên chờ đợi, một bên nghị luận, ai có cơ hội lấy được chí tôn thần huyết. Mỗi cái lão tổ đều cảm thấy, chính mình thiên tài có cơ hội, các ngươi có cơ hội. Nằm mơ giữa ban ngày, Địa ngục điện chủ lạnh rên một tiếng, chúng ta địa ngục điện hồn đế, thế nhưng là mang theo vạn hồn trống, có thể triệu hoán địa ngục chi môn, ngưng kết ngàn vạn trăm cổ đại quân, loại lực lượng này, các ngươi ai có thể ngăn cản? Cái gì? Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong sắc mặt khó coi. Cái này hồn đế như thế lợi hại sao? Vậy bọn hắn chỉ sợ không có cơ hội. Hừ, thiên điện chủ nghe xong cười, hắn nói, vạn hồn trống rất lợi hại phải không? So với thiên tinh kiếm như thế nào? Lời này vừa ra, đám người lần nữa kinh hô. Địa ngục điện chủ nói, có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi thiên điện có người đem thiên tinh kiếm mang vào? Thiên điện chủ nói, không tệ, ta đã đem thiên tinh kiếm ban cho kiếm trần, lần này, kiếm trần mang theo thiên tinh kiếm đi, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần gặp phải kiếm trần, bằng không các ngươi những cái kia thiên kiêu hạ tràng sẽ rất thảm. Cái gì, làm sao lại cái dạng này, kiếm trần vậy mà mang đi thiên tinh kiếm, thật hay giả? Không thể nào, ta biết kiếm trần lấy được thiên tinh kiếm, có thể được cùng sử dụng là hai việc khác nhau. Thiên tinh kiếm đáng sợ như vậy, kiếm trần bây giờ liền có thể sử dụng sao? Ta như thế nào không tin đâu. Thiên điện chủ không có khả năng nói dối, kiếm trần hẳn là thật có thể sử dụng thiên tinh kiếm. Song song, cái kia còn đánh như thế nào? Thiên tinh kiếm đây chính là thiên điện trấn điện chi bảo một trong a. Uy lực vô tận a, coi như chúng ta những thiên tài này liên thủ, đều đánh không lại thiên tinh kiếm a, có chút khi dễ người a, có bản lĩnh đừng có dùng thiên tinh kiếm. Không thiếu đại điện các lão tổ buồn bực thổ huyết, bọn hắn những tòa đại điện này cũng có trấn điện chi bảo. Uy lực cũng rất mạnh, thế nhưng là loại vật này không phải các thiên kiêu có thể nắm trong tay. Nếu không, bọn hắn sớm đã đem những bảo vật này cho những cái kia thiên kiêu. Nhưng tình huống hiện thật là cho cũng vô dụng, những cái kia thiên kiêu không sử dụng được, cũng chỉ có kiếm trần dạng này yêu nghiệt mới có thể vận dụng a. không hổ là trong truyền thuyết thiên kiếm thần thể, xem ra lần này chúng ta không có cơ hội, chí tôn thần huyết, sợ rằng phải bị thiên điện lấy được. Ai, thiên điện nguyên bản là lục đạo minh bên trong tối cường một cái đại điện. Bây giờ phải có chí tôn thần huyết a, chỉ sợ càng là như hổ thêm cánh, về sau cũng lại không người là thiên điện đối thủ, vậy thì không chắc, nghĩ lấy được chí tôn thần huyết, ngoại trừ có thực lực, còn phải có vận khí, dù sao bọn hắn còn chưa có đi ra đâu, cho nên cũng không cần sớm như vậy có kết luận, mặc dù nói như vậy, nhưng mà tuyệt đại bộ phận người đã không ôm hy vọng gì. Giống kiếm trần dạng này thiên chi kiêu tử, vận khí có thể kém sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có hy vọng sao? Tu La Điện bên này, mấy cái lão tổ cũng là nhanh chóng nghị luận. Huyết Kiếm Vương thở dài một tiếng, xem ra cơ hội không lớn, nhưng cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Chiến Vương cũng là gật gật đầu, nói, vẫn có một tia cơ hội, hết thảy đều là không biết đây này. Huyết Kiếm Vương nói, hy vọng bọn họ một chuyện khác có thể thành công. Nói đến đây, hắn phủi xa xa Nguyên Vương một mắt, trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương. Chiến Vương cũng quay đầu nhìn lại, hắn tự nhiên biết Huyết Kiếm Vương nói là ý gì, tất nhiên không chiếm được chí tôn thần huyết, vậy thì phải giải quyết một cái khác tai họa ngầm, phải diệt Lâm Hiên mới được a. Nguyên Vương đứng ở nơi đó, không nói một lời, hắn nắm đấm nắm chặt, khẩn trương tới cực điểm, mặc dù hắn rất xem trọng Lâm Hiên, thế nhưng là hắn bây giờ cũng không nắm chắc, dù sao a, cái này 18 một thiên tài mỗi một cái đều vô cùng lợi hại. Nhất là bây giờ, hắn nghe được Địa Ngục Điện Chủ cùng mỗi ngày Điện Chủ nói chuyện. Hắn càng là tuyệt vọng, Vạn Hồn Trống, Thiên Tinh Kiếm, đây chính là một cái so một cái lợi hại thần binh. Đối mặt thần binh như vậy, Lâm Hiên có thể thắng sao? Coi như có thể đánh bại Vạn Hồn Trống, thế nhưng là đối mặt Thiên Tinh Kiếm, đây chính là đứng đầu thần binh, Lâm Hiên làm sao có thể chống lại ở? Ai, sớm biết bọn hắn cũng cho Lâm Hiên một kiện đỉnh cấp thần binh a. Nhưng ngay sau đó hắn liền lắc đầu cười khổ, cho cũng vô dụng thôi, Lâm Hiên không sử dụng được a, xem ra, lần này Lâm Hiên muốn cướp đoạt chí tôn thần huyết, cơ hồ là không có cơ hội, hắn chỉ có thể cầu nguyện Lâm Hiên đừng vẫn lạc, chỉ cần Lâm Hiên còn sống, bọn hắn chí tôn kế hoạch liền còn có hy vọng. Nguyên Vương chờ đợi lo lắng, đột nhiên lúc này, phía trước di tích toát ra tia sáng, một bóng người vọt ra, có người đi ra, là ai? Chung quanh những lão tổ kia vô cùng kinh ngạc, đều rối rít nhìn lại, chỉ thấy trong ánh sáng bay ra một cái trẻ tuổi thân ảnh, bóng người này vừa ra tới, cũng là ngừng một chút, dường như đang tìm gì, rất nhanh, thân ảnh này lần nữa khởi hành, hướng về hư không một cái phương hướng bay đi. Đông đảo lão tổ cũng thấy rõ người đến này, Đại Địa Điện Điện Chủ nói, không phải chúng ta người. Ác Ma Điện Điện Chủ nhíu mày, là cái kia hắc mã, hừ, trước tiên đi ra ngoài chắc chắn là kẻ thất bại. Địa Ngục Điện Chủ cười lạnh một tiếng, không còn quan tâm. Tu La Điện bên này, người nhưng là kinh hô lên. Chiến Vương mắt mở thật to, hắn hoảng sợ nói, không thể nào, hắn sao lại ra làm gì? Huyết Kiếm Vương mi đầu cũng là thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này làm sao còn sống sót? Không nên a, hắn không có khả năng còn sống, chẳng lẽ Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến thất bại sao? Hai người liên thủ đều không thể giết được Lâm Hiên sao? Không có khả năng, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy, hẳn là xảy ra tình trạng gì. Tiểu tử này vận khí tốt, trốn a, hừ, tính toán tiểu tử này mạng lớn. Huyết Kiếm Vương lạnh rên một tiếng, xem ra chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp đánh giết tiểu tử này. Một bên khác, Nguyên Vương nhưng là vô cùng kích động, hắn một trái tim xem như rơi xuống. Lâm Hiên không chết, Lâm Hiên sống sót đi ra, quá tốt rồi. Hắn mau mau xông tới, đem Lâm Hiên nhận lấy, tiếp đó vấn đạo, như thế nào, có bị thương hay không, có thu hoạch gì hay không? Không có gì thụ thương, Lâm Hiên cười nói, đến nỗi thu hoạch đi. Hắn dừng lại một chút, quan sát bốn phía, phát hiện chung quanh những lão tổ kia cũng không có chú ý hắn, xem ra những lão tổ này không cho rằng hắn có thể có được chí tôn thần huyết. Bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm lúc này bị những lão tổ này vây công. Lâm Hiên nói, sự tình một lời khó nói hết, không bằng chúng ta đi về trước lại nói. Nguyên Vương gật gật đầu, nói, hảo, đi về trước. Hắn vung tay lên, mang theo Lâm Hiên trở về, bất quá trong lòng hắn đã không ôm hy vọng gì, Lâm Hiên cũng không khả năng có được chí tôn thần huyết. Chương 10.131, Lục Đạo Minh, bây giờ, đám người cũng tại nghị luận, nhân gian điện, không biết những thiên tài kia thế nào, có hay không nhận được chí tôn thần huyết. Ác Ma Điện, cạnh tranh nhất định phi thường kịch liệt a, chúng ta Ác Ma Điện vẫn còn có cơ hội. Địa Ngục Điện, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chúng ta thiên tài hồn đế, thế nhưng là mang theo Vạn Hồn Trống đi. Cái gì, Vạn Hồn Trống? Mấy cái khác đại điện các trưởng lão kinh hô liên tục. Thiên điện, Vạn Hồn Trống tính là gì? Chúng ta thiên tài kiếm kiếm thế nhưng là mang theo Thiên Tinh Kiếm đi tới. Thiên tinh vừa ra, ai dám tranh phong? Cái gì, liền Thiên Tinh Kiếm đều mang đi? Thật hay giả, người nào vẫn là đối thủ a? Song song, không người là thiên điện đối thủ. Cái kia không nhất định, nếu như mấy cái khác đại điện liên thủ đâu? Vẫn có cơ hội chống lại thiên điện, liên thủ cũng không được. Thiên điện người vô cùng tự tin, những trưởng lão này đều cãi vã, nghị luận ầm ĩ, Tu La Điện, đám người cũng tại nghị luận, đột nhiên, một bóng người về tới Nguyên Vương một mạch, Nguyên Vương một mạch những trưởng lão kia, mau mau xông đi qua, đám người hành lễ, bái kiến Thái Thượng trưởng lão, chuyện kia thế nào, đối phương có không có đáp ứng, cùng chúng ta trao đổi phục sinh quả. Thái Thượng trưởng lão lắc đầu, rất nhiều trưởng lão thấy thế sững sờ, không nên a, chẳng lẽ bọn hắn cho ra thẻ đánh bạc còn chưa đủ à? Đó cũng không phải, Thái Thượng trưởng lão nói, ta không có hối đoái. Tại sao vậy? Rất nhiều trưởng lão không hiểu, bọn hắn thế nhưng là đáp ứng Lâm Hiên, muốn cho đối phương phục sinh quả. Thái Thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, đổi có ích lợi gì? Tiểu tử kia không có khả năng thắng, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ta đã nhận được tin tức, địa ngục điện người mang đi vạn hồn trống, thiên điện người mang đi thiên tinh kiếm, chúng ta lấy cái gì thắng? Tiểu tử kia lấy cái gì thắng? Hắn căn bản không có khả năng nhận được chí tôn thần huyết, chí tôn kế hoạch cũng không khả năng thành công. Đã như vậy, ta vì sao còn phải trả giá lớn như vậy đánh đổi hối đoái phục sinh quả đâu? Cái gì, liền thiên tinh kiếm đều bị mang đi, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có hy vọng sao? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn bị thua sao? Rất nhiều trưởng lão tuyệt vọng, Thái Thượng trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, hắn nói, các ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản, coi như chúng ta bên này ra tuyệt thế thiên tài cũng không hề dùng. Nói xong, hắn lắc đầu, quay người rời đi. Không bao lâu, Nguyên Vương cùng Lâm Hiên trở về, rất nhiều trưởng lão nhóm nghênh đón tiếp lấy, nhưng mà bọn hắn đều không ôm hy vọng gì, nhất là bọn hắn biết được, Lâm Hiên là cái thứ nhất lúc đi ra, bọn hắn càng là tuyệt vọng, xem ra Lâm Hiên là bị đào thải đi ra ngoài, càng không khả năng nhận được chí tôn thần huyết, như thế nào, có thành công hay không? Trở lại bên trong cổ điện, Nguyên Vương khẩn trương hỏi, hắn một trái tim đều nhấc lên, các trưởng lão khác nhưng là nở nụ cười khổ, có người nói, Nguyên Vương, không khả năng thành công, chúng ta thu được tin tức, thiên tinh kiếm bị thiên điện người mang vào, đáng sợ như vậy thần kiếm, ai dám tranh phong a? Lâm Hiên không có khả năng thắng. Một cái khác lão tổ nói, đúng nha, Lâm Hiên có thể còn sống trở về liền đã rất không dễ dàng. Thất bại sao? Nguyên Vương nghe xong cũng là một hồi thất vọng, tại sao sẽ chết như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn mạch này thật sự không cách nào một lần nữa quật khởi sao? Ai nói ta thất bại? Lúc này Lâm Hiên nói lời kinh người, ta cũng không có thất bại. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Không có thất bại, có ý tứ gì? Chẳng lẽ thành công không? Chẳng lẽ ngươi nhận được chí tôn thần huyết sao? Đây không có khả năng a, ngươi làm sao có thể nhận được chí tôn thần huyết? Chẳng lẽ ngươi có thể đánh bại thiên tinh kiếm? Lâm Hiên không nói nhảm, tay hắn vung lên, một giọt quả đấm lớn thần huyết xuất hiện ở bên trong hư không. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được phía trên sức mạnh, những trưởng lão kia kích động đều nhảy dựng lên. Ta dựa vào, cái này, đây là, thương thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hơi thở thật là đáng sợ, khí tức chí tôn, đây tuyệt đối là khí tức chí tôn, đây là chí tôn thần huyết. Giờ khắc này, rất nhiều trưởng lão nhóm thật sự điên cuồng, Nguyên Vương cũng là choáng váng, hắn trợn to hai mắt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Lâm Hiên thật sự mang về chí tôn thần huyết a, quá bất khả tư nghị, quá tốt rồi, tốt tốt tốt. Nguyên Vương kích động nước mắt tuôn đầy mặt, hắn đều không biết nói gì. Đột nhiên lúc này, một trưởng lão vỗ trán một cái nói, đúng, chuyện này phải mau nói cho Thái Thượng trưởng lão, miễn cho chậm trễ đại sự. Nguyên Vương nói, chỉ thông chi Thái Thượng trưởng lão một người là được, người còn lại tạm thời không cần thông chi, chuyện này phải giữ bí mật, giữ bí mật. Những trưởng lão kia sửng sốt một chút, cái này có thể giữ vững bí mật sao? Chí tôn thần huyết chuyện lớn như vậy, bọn hắn nghĩ giữ bí mật cũng không giữ được a. Nhưng mà Lâm Hiên cười nói, chỉ cần chúng ta không nói, không có người biết đến, không có người biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đám người trợn to hai mắt, hết sức hiếu kỳ. Lâm Hiên nói, tình huống cụ thể một lời khó nói hết, tóm lại vẫn là trước tiên giữ bí mật a, cái này có thể để chúng ta kế hoạch tiếp theo càng thêm thuận lợi, càng thêm nhẹ nhõm. Nếu như bị những thứ khác đại điện biết bọn hắn đã chiếm được chí tôn thần huyết, như vậy bọn hắn kế tiếp nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn muốn hoàn thành chí tôn kế hoạch, độ khó kia cần phải gấp bội tăng lên. Nhưng bây giờ không giống nhau, nếu như bọn hắn có thể giấu giếm tin tức này mà nói, vẫn như cũ không có người nhằm vào bọn họ, như vậy bọn hắn có thể lặng lẽ hoàn thành chí tôn kế hoạch. Đến nỗi kiếm trần hồn đế bọn người, Lâm Hiên cũng không lo lắng, Lâm Hiên đã cải biến những người này ký ức, cái này một số người sẽ không bán đứng hắn, ngược lại hắn có thể lợi dụng cái này một số người để cho khác đại điện tin tưởng. Một bên khác, Thái Thượng trưởng lão về tới chính mình thần sơn bên trên, hắn chuẩn bị đóng lại thần sơn yên lặng tu luyện, dựa vào thiên tài là không được, như vậy chỉ có thể dựa vào bọn hắn những lão gia hỏa này. Nếu như hắn có thể lại đột phá thực lực, nâng cao một bước mà nói không chừng còn có thể để cho bọn hắn mạch này một lần nữa quật khởi. Xem ra, 1000 vạn năm trong vòng không thể đi ra ngoài, phải hào hào tu luyện, Thái Thượng trưởng lão thầm nghĩ đến. Trưởng lão, lớn tin tức, lớn tin tức. Lúc này, bên ngoài truyền đến kinh hô thanh âm, Thái Thượng trưởng lão nhíu mày, tin tức gì? hắn hơi không kiên nhẫn nói, một trưởng lão buông xuống đến bên trong ngọn thần sơn, tiếp đó thấp giọng nói, Lâm Hiên, là Lâm Hiên trở về thì trở về thôi, có cái gì tốt kích động, thái thượng trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng, hắn nói, hắn coi như trở về thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn có thể mang về chí tôn thần huyết, không có chí tôn thần huyết, chúng ta mạch này cũng không có biện pháp quật khởi, ta khuyên các ngươi, cũng đừng đem hy vọng đặt ở trên người tiểu tử kia, vẫn là khác nghĩ những biện pháp khác a. Không phải a, trưởng lão, Lâm Hiên hắn thế nào? Thái thượng trưởng lão cắt đứt đối phương, nói, bị thương rất nặng, muốn cho ta xuất thủ cứu giúp. Quên đi thôi, hắn không đáng ta xuất thủ cứu giúp. Không phải, trưởng lão kia tức giận dậm chân, cuối cùng hắn nhanh chóng nói ra, Lâm Hiên mang về chí tôn thần huyết, ta nói, ta sẽ không cứu hắn. Ai, chờ đã, cái gì, mang về cái gì, chí tôn thần huyết? Thái thượng trưởng lão nghe xong, cả người ngẩn người ra đó, giờ khắc này, hắn đại não trống không? Cực kỳ chấn động, chương 10.132, đại điện bên trong, thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm phía trước chí tôn chi huyết. Cười khóe miệng đều không khép lại được, hảo, thật là quá tốt rồi. Ha ha ha ha, không hổ là ta nhìn chúng thiên tài, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chung quanh những trưởng lão kia nghe xong gương mặt im lặng. Làm sao lại thành ngài nhìn chúng thiên tài, ngài phía trước rất thất vọng có hay không hảo. Thái thượng trưởng lão vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, nói, tiểu gia hỏa làm không tệ. Kế tiếp có thể mở ra chí tôn kế hoạch bước thứ hai. Ngươi yên tâm, ngươi muốn phục sinh quả, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ giúp ngươi lấy được. Một bên khác, chí tôn di tích bên ngoài, sau khi Lâm Hiên, lần lượt lại có người đi ra, chúng ta người trở về, không biết tình huống thế nào. Ác ma điện điện chủ xông tới, nhanh chóng hỏi thăm tình huống, những thứ khác điện chủ cũng đều khẩn trương lên, bọn hắn đều tập trung vào mở miệng, lần lượt từng thân ảnh đi ra, từng tôn lão tổ tiến lên, hỏi thăm tình huống, như thế nào, cái gì, thất bại. Không có bắt được chí tôn thần huyết sao? Ai? Tiếng thở dài truyền đến, cho đến trước mắt, còn không có một cái thiên kiêu nhận được chí tôn thần huyết. Hừ, không cần hỏi, chí tôn thần huyết chắc chắn là chúng ta. Thiên điện không người nào so sánh với tin, địa ngục điện người phản bác, chưa hẳn, chúng ta cũng có cơ hội. Bọn hắn tiếp tục chờ, đi ra ngoài người càng ngày càng nhiều. Tu La điện bên này, huyết kiếm vương hòa chiến vương nhưng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn thiên tài chưa hề đi ra đâu? Sẽ không ra vấn đề gì à? Hai người sợ hết hồn, rất nhanh, hai cái này lão tổ lấy ra hai khối ngọc bội, nhìn thấy ngọc bội hoàn chỉnh thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi, đây là huyết kiếm tiên cùng cuồng chiến linh hồn ngọc bội. Ngọc bội kia tồn tại, liền cho thấy hai người cũng chưa chết, xem ra, hai người còn tại trong di tích, đi ra ngoài càng chậm, cho thấy phía trước tiến vào di tích càng sâu, hai người này, sẽ không tiến vào hạch tâm chi địa đi, hẳn là cái dạng này, ngươi nhìn, trước mắt không có đi ra ngoài, chỉ có thiên điện cùng địa ngục điện người. Hai phe này người đều có cơ hội lấy được chí tôn thần huyết. Trừ cái đó ra, chính là chúng ta hai người. Xem ra, chúng ta người cũng thành công tiến vào hạch tâm chi địa. Tranh đoạt chí tôn thần huyết. Quá tốt rồi, mặc dù không thể đánh giết Lâm Hiên tiểu tử kia. Thế nhưng là nếu như có thể nhận được chí tôn thần huyết. Đó cũng là cực tốt. Huyết kiếm vương hòa chiến vương đều mong đợi. Theo thời gian trôi qua, đã không có người từ trong di tích đi ra. Chuyện gì xảy ra à? Huyết kiếm vương nhíu mày, vì cái gì còn không ra? Chiến vương nói, không cần lo lắng. Chờ một chút đi, thiên điện cùng địa ngục điện người còn chưa có đi ra đâu. Bọn hắn tiếp tục chờ, thiên điện bên kia, sẽ không chúng ta người xảy ra vấn đề à? Sẽ không, thiên điện chủ lắc đầu, ta dò xét qua linh hồn ngọc bội, không có phá toái, bọn hắn không có vẫn lạc, vậy là tốt rồi, địa ngục điện bên kia, điện chủ nói, bọn hắn còn sống, không cần lo nghĩ, bọn hắn tiếp tục chờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng, địa ngục điện người đi ra, điện chủ dẫn người vọt tới, như thế nào nhận được chí tôn thần huyết sao? Những lão tổ này nhóm gương mặt chờ mong, hồn đế lắc đầu nói, không có, cái gì, không có, tại sao sẽ chết như vậy? Chung quanh những lão tổ kia nhóm sắc mặt đại biến, điện chủ cũng là biến sắc, hắn nói, bị thiên điện người lấy được không? Hồn đế lắc đầu, đó là chuyện gì xảy ra à? Đúng, ngạo thiên đâu, hắn như thế nào không tải? Là như vậy, hồn đế bắt đầu kể lể, hồn đế bọn người đi ra, thiên điện người cũng là trông lại, nhìn thấy những người kia thái độ, những lão tổ kia nhóm vô cùng kích động, xem ra. Hồn đế bọn người không có bắt được chí tôn thần huyết. Ha ha ha ha, đó là khẳng định, chí tôn thần huyết là chúng ta. Thiên điện không người nào so kích động, lúc này, thiên điện người cũng quay về rồi. Quá tốt rồi, thiên điện người xông tới. Như thế nào, không có bị thương chứ, có hay không nhận được chí tôn thần huyết? Không cần hỏi, chắc chắn lấy được, bằng không thì không có khả năng muộn như vậy trở về. Kiếm Trần, Lý Vô Song bọn người bị mấy cái lão tổ vây, ngay cả thiên điện điện chủ cũng là một mặt chờ mong. Nhưng mà, Lý Vô Song cười khổ một tiếng. Nói, không có bắt được, cái gì, chung quanh những lão tổ kia đều ngẩn ra, thiên điện điện chủ cũng là ngẩn ngơ, sau đó hỏi, làm sao có thể, Kiếm Trần nói, quá khó khăn, hắn bắt đầu cẩn thận giảng thuật quá trình. Đương nhiên, bọn hắn giảng thuật quá trình là bị Lâm Hiên cải biên ký ức sau quá trình, chung quanh mấy cái đại điện người cũng đều không có rời đi. Cũng đều nhìn chằm chằm đâu, nhìn thấy địa ngục điện người trước tiên kinh hô lên, thiên điện người vừa sợ hô đứng lên, bọn hắn cũng là một mảnh xôn xao, chuyện gì xảy ra a? Địa nhất điện người thật giống như không được đến chí tôn thần huyết, nhưng thiên điện người thật giống như cũng không có được, sẽ không có người nhận được chí tôn thần huyết a? Xem ra, lần này tất cả mọi người đều thất bại, đám người thở dài liên tục, nhưng lại tại lúc này, lại có hai đạo cười to âm thanh vang lên, chúng ta người còn chưa có trở lại, nói không chừng là người của chúng ta lấy được. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, Huyết Kiếm Vương Hòa Chiến Vương kích động như điên, bọn hắn phía trước cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn mới là lớn nhất bên thắng. Nghe được tiếng cười kia, chung quanh những lão tổ kia nhóm cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Có người nói, tựa như là Tu La Điện người không có trở về, phía trước cái kia Lâm Hiên không phải trở về rồi sao? Trở về hắn một cái, Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến không có trở về, cái kia hai gia hỏa sẽ không vẫn lạc a? Chính là, bọn hắn làm sao có thể nhận được chí tôn chi huyết đâu? Tu La Điện chỉ là Trung Du Thủy Bình, không có khả năng lấy được, vẫn lạc, hừ, nói đùa cái gì? Huyết Kiếm Vương nói, chúng ta thiên tài nhưng không có vẫn lạc, không tệ. Chiến Vương cũng là nói, ai nói chúng ta Tu La Điện liền không thể nhận được chí tôn thần huyết, nói không chừng chúng ta thiên tài ở bên trong có kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh đâu, thật hay giả? Những thứ khác, những lão tổ kia nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ Tu La Điện thật sự thành công? Ta dựa vào Tu La Điện vận khí cũng quá tốt, đây là muốn nghịch thiên sao? Địa ngục điện người nghe xong sắc mặt đại biến, thiên điện người cũng là nhíu mày, sẽ không thật sự để cho Tu La Điện nghịch tập a? Lão tổ yên tâm, Tu La Điện không có cơ hội. Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến không có cơ hội. Hồn Đế nói, một bên khác, Kiếm Trần cũng là nói, chúng ta phía trước đi Chí Tôn Điện, cũng không có nhìn thấy Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến hai người. Bọn hắn không có khả năng nhận được Chí Tôn Thần Huyết. Không có ai nhận được Chí Tôn Thần Huyết, bởi vì thủ hộ Chí Tôn Thần Huyết Cự Linh Thần vô cùng đáng sợ. May mắn là Lâm Hiên xuất thủ cứu chúng ta, bằng không chúng ta cũng đã vẫn lạc. Nghe nói như vậy thời điểm, Địa Ngục Điện người cùng Thiên Điện người đều thở dài một hơi, thì ra không phải Tu La Điện người a. Vậy là tốt rồi, nhưng ngay sau đó bọn hắn liền nghi hoặc vô cùng, Lâm Hiên cứu được các ngươi, có ý tứ gì a? Cái kia Lâm Hiên trình độ gì, làm sao có thể cứu các ngươi đâu? Chẳng lẽ chí tôn thần huyết bị Lâm Hiên lấy được không? Không có, Hồn Đế lắc đầu, Kiếm Trần cũng là nói, không có. Trong lòng bọn họ nhưng là nghĩ đến, Lâm đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi giấu giếm bí mật này, nhận được chí tôn thần huyết sự tình phải ẩn giấu, điểm này là Lâm Hiên yêu cầu, cho nên bọn hắn cũng không có nói. Mà là giải thích nói, Lâm Hiên sẽ hư không thần lôi, hắn dùng hư không chi lực đã cứu chúng ta, nguyên lai là bộ dáng này, thiên điện cùng địa ngục điện người đều nghe hiểu rồi, bọn hắn nói đến, đã như vậy, vậy đi trở về a, không có người có thể được đến chí tôn thần huyết, xem ra đây là thiên ý, đi thôi, sau khi trở về, cho cái kia Lâm Hiên một phần hạ lễ, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, cái này một số người bắt đầu trở về rời đi, Huyết Kiếm Vương Hòa Chiến Vương hai người, phủ, gì tình huống, không có người nhận được chí tôn chi huyết. Vậy bọn họ thiên tài đi nơi nào? Giờ khắc này, bọn hắn triệt để choáng váng. Chương 10133, theo mấy cái đại điện điện chủ trở về, tin tức cũng là truyền ra ngoài, Lục Đạo Minh chấn động vô cùng, không có bất kỳ người nào nhận được chí tôn thần huyết. Tại sao sẽ chết như vậy? Bọn hắn một mảnh xôn xao, chúng ta vậy mà thất bại, địa ngục điện người phủ, thiên điện người cũng không dám tin tưởng, liền thiên tinh kiếm cũng không phải đối thủ sao? Làm sao lại cái dạng này? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh, bọn hắn liền biết một chút tin tức, chí tôn thần huyết từ một cái tuyệt thế thần vương thủ hộ. Dựa vào, này làm sao đánh, coi như Kiếm Trần cầm thiên tinh kiếm, cũng đánh không lại tuyệt thế thần vương a, trừ phi hắn cũng đến tuyệt thế thần vương cảnh giới, thế nhưng là hắn đến cảnh giới này, liền vào không được chí tôn di tích, đây là một cái vô giải vấn đề, trừ phi có người ở ba bước thần vương cảnh giới, liền có thể đánh bại tuyệt thế thần vương, cái này quá khó khăn. Ai, nếu như Kiếm Trần tu vi đến ba bước 99 giai, nói không chừng còn là có cơ hội, từng đạo tiếng thở dài vang lên, Tu La Điện cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn cũng là một mảnh xôn xao, Nguyên Vương một mạch người vô cùng kích động, quả nhiên không có người biết Lâm Hiên nhận được chí tôn huyết tin tức. Vì cái gì? Bọn hắn có chút không hiểu, Lâm Hiên cười thần bí, vừa định giải thích một chút, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Nguyên Vương một mạch chỗ hư không đung đưa kịch liệt, từng đạo vết rách hiện lên, giống như là hủy thiên diệt địa. Cái này khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, là ai tại xuất thủ? Nháy mắt sau đó, bên ngoài vang lên hai đạo thanh âm gầm thét, Lâm Hiên cút ra đây cho ta, chúng ta thiên tài đi đâu, cho ta cái giảng giải. Tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, Nguyên Vương biến sắc, không tốt, đây là Huyết Kiếm Vương Hòa Chiến Vương âm thanh, Tu La Điện những thứ khác những người kia, cũng đều nghe được thanh âm này, từng cái hiếu kỳ trông lại, chuyện gì xảy ra, tựa như là Huyết Kiếm Vương Hòa Chiến Vương, bọn hắn đang nhắm vào Nguyên Vương một mạch, xảy ra chuyện gì, đi qua nhìn một chút, không ít người nhao nhao vọt tới, Nguyên Vương một mạch người cũng đi ra, Nguyên Vương vấn nói, các ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ nghĩ đối với đồng tộc động thủ sao, chẳng lẽ các ngươi quên, Tu La Điện quy củ sao, Tu La Điện, thậm chí toàn bộ lục đạo minh cũng là có quy củ, không được đối với đồng bạn động thủ, ít nhất trên mặt nổi là không được, chẳng lẽ cái này một số người, muốn trước mắt bao người vạch mặt sao, chẳng lẽ không sợ lục đạo minh trừng phạt sao, quy củ, ngươi cũng biết quy củ, Chiến Vương gầm thét lên, cái kia Lâm Hiên có hay không tuân theo quy củ, có ý tứ gì, Nguyên Vương một mạch người phủ, Huyết Kiếm Vương nói, cho đến bây giờ, đi vào 18 một thiên tài toàn bộ đều đi ra, trừ Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến, cái gì, Nguyên Vương một mạch người choáng váng, chung quanh chạy tới những người kia cũng ngây dại, Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến không có đi ra, chẳng lẽ vẫn lạc ở bên trong sao, khó trách Huyết Kiếm Vương Hòa Chiến Vương tức giận như thế, thế nhưng là cửa này Lâm Hiên sự tình gì a? Không phải là Lâm Hiên đem bọn hắn chém giết a? Không thể nào, Lâm Hiên có thực lực này sao, tất cả mọi người không tin, Nguyên Vương cũng là mí mắt cuồng loạn, chuyện này hắn cũng không biết a. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, một mặt kinh ngạc nói, người đem bọn hắn giết, không có, Lâm Hiên lắc đầu, Nguyên Vương tùng thở ra một hơi, khác người nào cũng là nói, ta liền biết, tiểu tử này làm sao có thể làm đến, hắn không có bản sự này, nhưng nháy mắt sau đó, cái này một số người liền choáng váng, bởi vì Lâm Hiên nói, mặc dù không giết bọn hắn, thế nhưng là đem bọn hắn trấn áp, cái gì, Nguyên Vương ngây ngẩn cả người, Nguyên Vương choáng váng, Huyết Kiếm Vương mi đầu nhíu chặt, Chiến Vương cũng là hít sâu một hơi, nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ đến là như vậy, bọn hắn nhìn thấy thiên tài không có trở về, liền nghĩ tìm được Lâm Hiên hỏi thăm tình huống, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn thiên tài không có trở về, cùng Lâm Hiên có quan hệ, nói không chừng, bọn hắn thiên tài, bị vây ở Chí Tôn di tích một nơi nào đó, thật không nghĩ đến, bọn hắn thiên tài lại là bị Lâm Hiên trấn áp, quá ngoài ý muốn, cũng quá bất khả tư nghị, bọn hắn vô cùng hoài nghi, Lâm Hiên có bản lãnh này sao? Đúng lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, Tu La thế giới xuất hiện ở sau lưng của hắn, hắn từ bên trong cầm ra tới hai thân ảnh, chính là Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến, hai người bị Tu La xiềng xích trói lại, vô cùng thê thảm, Lâm Hiên đem hai người kia ném xuống đất nói, bọn hắn ở đây, toàn trường chấn kinh, đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thật sự bị trấn áp, quá bất khả tư nghị, đây chính là Cuồng Chiến a, Huyết Kiếm Tiên a, là đỉnh cấp thiên kiêu a, làm sao có thể còn có thể bị trấn áp đâu, Nguyên Vương một mạch người cũng là choáng váng, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Hiên liền Chí Tôn thần huyết đều được, trấn áp hai cái thiên kiêu lại coi là cái gì đâu. Lão tổ, Cuồng Chiến cùng Huyết Kiếm Tiên lưỡng người được thả ra sau đó, kích động cũng sắp khóc, trong khoảng thời gian này, bọn hắn thật là quá oan uổng, lão tổ, cứu chúng ta a, Chiến Vương cùng Huyết Kiếm Vương hai người ra tay, đem người cứu lại, lão tổ, giết hắn, nhất định muốn giết tiểu tử này, Huyết Kiếm Tiên điên cuồng gào thét, Cuồng Chiến cũng là nói, tiểu tử này một mực tại giày vò chúng ta, hắn còn cướp đi chúng ta chữ vật giới chỉ, ta thật nhiều bảo vật đều bị hắn cho cướp đi, cái gì, còn có chuyện như vậy, Chiến Vương nổi giận, Huyết Kiếm Vương cũng là đằng đằng sát khí, hắn tập trung vào Lâm Hiên nói, quỳ xuống nhận lấy cái chết, hắn bên này thiên tài bị Lâm Hiên trấn áp, quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn nhất định muốn giết chết đối phương, Chiến Vương cũng chuẩn bị tự mình động thủ, hắn cảm thấy Lâm Hiên trưởng thành quá nhanh, tương lai là một cái tai họa, cùng dạng này, không bằng bây giờ liền giải quyết đối phương a, hắn cao giọng nói, Tu La Điện quy củ, không thể đồng môn tương tàn, ngươi vi phạm quy củ, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ, Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, là người của các ngươi động thủ trước, ta chẳng qua là bị động phản kích mà thôi, muốn nói vi phạm quy củ, cũng là Cuồng Chiến cùng Huyết Kiếm Tiên trước tiên vi phạm quy củ. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao, cái gì, còn có chuyện như vậy, nói bậy nói bạ, Chiến Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tự nhiên không thể thừa nhận, thậm chí hắn sẽ không lại cho Lâm Hiên bất luận cái gì nói giải thích cơ hội. Trên người hắn sức mạnh bộc phát, đánh tới Lâm Hiên. Chung quanh những người kia kinh hô liên tục, ai cũng nghĩ không ra, Chiến Vương vậy mà trực tiếp động thủ, đây là muốn triệt để diệt đi Lâm Hiên, xong, cái này Lâm Hiên chết chắc, hừ, để cho hắn phách lối, còn dám trấn áp chúng ta thiên tài, nhìn hắn chết như thế nào, bắt lại hắn, hành hạ chết hắn, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chết đi, Chiến Vương một mạch cùng Huyết Kiếm Vương một mạch người, cắn răng nghiến lợi nói, không tốt, Nguyên Vương một mạch sắc mặt người đại biến, Nguyên Vương càng là ra tay đánh ra một mảnh lôi đình, ngăn cản Chiến Vương. Hắn lạnh giọng nói, ta xem ai dám động đến hắn, Lâm Hiên, nhưng là bọn họ bên này tuyệt thế thiên tài, là phục sinh hoang cổ chí tôn hạch tâm mấu chốt, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, Lâm Hiên có bất kỳ sơ suất, Nguyên Vương, chỉ bằng ngươi, còn thủ hộ không được tiểu tử này, Chiến Vương gào thét một tiếng, một trường vỗ đi qua, một trường này nắm giữ uy lực vô cùng, trực tiếp đánh xuyên thiên địa, nơi này triệt để hủy diệt. Chung quanh những người kia dọa đến hoảng sợ lui lại, bọn hắn biết chiến vương là triệt để nổi giận. Nguyên vương gào thét một tiếng, sức mạnh trên người đồng dạng bạo phát, hắn cũng đánh ra tuyệt thế nhất kích, ngăn cản chiến vương công kích, hai người đánh kinh thiên động địa. Lúc này huyết kiếm vương ra tay rồi. Huyết kiếm vương nói, Lâm Hiên nhận lấy cái chết. Hắn một kiếm chém ra, kiếm khí màu đỏ ngòm hóa thành máu me đầy đầu long, đánh tới Lâm Hiên. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Không tốt, Nguyên vương một mạch khác lão tổ nhao nhao ra tay, thế nhưng là đều bị một kiếm này cho đánh bay. Một kiếm này đem Lâm Hiên cho bao phủ, xong, tuyệt sát, tiểu tử kia chết chắc. Huyết kiếm vương thế nhưng là Tu La Điện điện chủ a, hắn xuất thủ, toàn bộ Tu La Điện không người có thể địch, không có người có thể cứu được tiểu tử này. Chương 10134, này huyết sắc một kiếm, thật là đáng sợ. Hắn hóa thành huyết long, mang theo ngập trời sát phạt khí tức, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên đánh giết. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, đó là một phiến địa ngục chi môn. Sau khi mở ra, từ bên trong chụp đi ra một cái bạch cốt thủ trưởng. Bàn tay này trưởng trực tiếp nắm huyết sắc cự long, đem hắn nhấn ở trong hư không. Ầm ầm ầm ầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn qua phía trước một màn, bọn hắn đều ngu, huyết sắc cự long bị ngăn cản, quá bất khả tư nghị, ai lại ra tay? Nguyên vương một mạch, còn có người mạnh như vậy sao? Là ai? Huyết kiếm vương cũng là gào thét một tiếng, hắn tập trung vào cái kia bạch cốt thủ trưởng, hoảng sợ nói, địa ngục chi môn, địa ngục điện người, không tệ, là chúng ta, địa ngục điện lão tổ, từ đằng xa lao đến, mấy cái lão tổ mang theo hồn đế bọn người, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, mấy cái kia lão tổ hướng về phía Lâm Hiên hiền lành cười cười. Hồn đế nhưng là nói, Lâm công tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, Lâm Hiên lắc đầu. Huyết kiếm vương nổi giận, hắn gầm thét lên, địa ngục điện, các ngươi có ý tứ gì a? Các ngươi đây là muốn xen vào Tu La Điện sự tình sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nổi giận đùng đùng. Nơi xa, kinh thiên đại chiến cũng là kết thúc, Nguyên vương xông trở lại, canh giữ ở Lâm Hiên bên cạnh, nhìn về phía địa ngục điện người. Hắn một mặt cảm kích nói, đa tạ các ngươi ra tay rồi, ha ha. Tiện tay mà thôi, địa ngục điện lão tổ cười nói, đây là chúng ta phải làm. Nguyên vương sững sờ, chung quanh những người kia cũng đều là choáng váng, gì tình huống, bọn hắn không phải hoa mắt à? Địa ngục điện người, lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Chuyện gì xảy ra? Chiến vương cũng là vẻ mặt nghi hoặc, địa ngục điện người, làm sao tới nơi này? Còn quản bọn họ sự tình? Không rõ ràng, huyết kiếm vương lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, tiểu tử, ngươi cho rằng địa ngục điện người bảo đảm ngươi, ngươi liền có thể bình yên vô sự sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi, ta ngược lại xem, hôm nay ai có thể ngăn được ta. Huyết kiếm vương là triệt để nổi giận, hắn xem như Tu La Điện điện chủ, chẳng lẽ liền Tu La Điện sự tình, đều xử lý không được sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, đem địa ngục điện người cho ta đuổi đi ra. Huyết kiếm vương ra lệnh một tiếng, truyền khắp tứ phương, Tu La Điện người, toàn bộ hành động, giờ khắc này, bọn hắn đều phải nghe lệnh mà thi hành. Ha ha, muốn động thủ sao? Chúng ta địa ngục điện phụng bồi tới cùng, địa ngục điện mấy cái kia lão tổ, không thèm để ý chút nào. Mắt thấy hai cái đại điện, liền muốn bộc phát xung đột, bất quá lúc này, lại một đường vang dội âm thanh vang lên, ai dám động đến Lâm đại ca, ta thiên điện, định không tha cho hắn. Lại là một chi đội ngũ, từ đằng xa lao đến, đám người quay đầu nhìn lại, sau đó trợn mắt hốc mồm, thiên điện người cũng tới, cũng là tới bảo vệ Lâm Hiên. Ta dựa vào, gì tình huống, Tu La Điện người đều mộng, cái này Lâm Hiên nhân duyên cũng quá tốt rồi đi. Phải biết, Lục Đạo Minh mặc dù nói đồng khí liên chi, nhưng mà đó là nhất trí đối ngoại thời điểm. Bình thường bọn hắn 6 cái đại điện ở giữa, thế nhưng là cạnh tranh với nhau, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên điện cùng địa ngục điện, vậy mà đồng thời đang bảo vệ một người trẻ tuổi, cái này quá bất khả tư nghị, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chiến vương mộng, gì tình huống, đến tột cùng là gì tình huống? Huyết kiếm vương cũng là sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm thiên điện lão tổ, cắn răng hỏi, cho ta cái giảng giải. Giảng giải, vậy ngươi nghe cho kỹ, thiên điện lão tổ nói, Lâm Hiên là chúng ta thiên điện bằng hữu. Người động đến hắn chính là cùng chúng ta thiên điện là địch. Không tin, người có thể động một cái thử xem. Địa ngục điện người cũng là nói, người động Lâm Hiên, cũng là cùng chúng ta địa ngục điện là địch. Hai cái đại điện cường giả bắn tiếng. Hai cái này đại điện không là bình thường đại điện. Thiên điện tại Lục Đạo Minh xếp hạng thứ nhất, địa ngục điện nhưng là có thể xếp tới trước ba. Bọn hắn thực lực tổng hợp, so Tu La Điện đều mạnh nhiều lắm. Hai cái đại điện nếu như liên thủ, Tu La Điện căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trong lúc nhất thời, Tu La Điện người đều luống cuống, cũng không dám động thủ nữa. Bọn hắn nhao nhao khuyên nhủ, điện chủ, nếu không liền như vậy a, điện chủ, không cần thiết vì tiểu tử này đắc tội hai cái đại điện. Lâm Hiên lúc này nói, có đánh hay không? Không đánh ta trở về, ta còn phải tu luyện. Huyết kiếm vương khí đều run rẩy, tức chết hắn, thực sự là tức chết hắn, một con kiến nhỏ dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Chiến vương cũng là nổi trận lôi đình, thật muốn một cái tát bóp chết đối phương a, nhưng mà hắn lại nhịn được, hắn biết bây giờ không thể động thủ. Tốt tốt tốt, hắn giận dữ trở lại cười, một đôi trợn mắt gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Huyết kiếm vương cũng là miệng to hô hấp, áp chế lại thể nội sát ý. Đi, cuối cùng hắn vung tay lên, mang người rời đi, chúng ta cũng đi. Chiến vương một mạch cũng rời đi, khác người xem náo nhiệt trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra Lâm Hiên có thể bình yên vô sự, thực sự là quá bất khả tư nghị. Tiểu tử này chỗ dựa cũng quá là nhiều a. Cổ lão đại điện bên trong, Nguyên vương một mạch người cũng là vô cùng kích động, bọn hắn nhìn trời điện cùng địa ngục điện người, cười nói, lần này đa tạ các ngươi cứu giúp. Nói thật, đến bây giờ bọn hắn còn có chút choáng váng. Thiên điện người cười ha ha một tiếng, khách khí, chúng ta là tới cảm tạ. Không tệ a, nếu như không có Lâm Hiên ra tay, chúng ta thiên tài đã sớm vẫn lạc tại Chí Tôn điện. Chúng ta ra tay giúp Lâm Hiên là chuyện đương nhiên. Hỗ trợ, Nguyên vương một mạch người sửng sốt một chút, bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, đến tột cùng là như thế nào cái tình huống a? Lâm Hiên cười cười, chỉ có thể nói đơn giản một lần. Nguyên vương bọn người nghe xong hai mặt nhìn nhau, cái này cùng bọn hắn biết đến tình huống thật không giống nhau lắm. Bất quá chờ nhìn thấy Lâm Hiên nháy mắt mấy cái thời điểm, bọn hắn liền hiểu rồi, ở trong đó chắc có bí mật gì. Bọn hắn cũng không có lập tức hỏi thăm, đợi đến thiên điện cùng địa ngục điện người đều đi sau đó, bọn hắn mới hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên liền đem thay đổi trí nhớ sự tình nói đơn giản một lần, đám người mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, khó trách thiên điện cùng địa ngục điện người cảm kích như thế, khó trách không có người biết Lâm Hiên nhận được Chí Tôn huyết sự tình, thì ra Lâm Hiên cải biến những người này ký ức a. Nguyên vương nói, bước đầu tiên kế hoạch của chúng ta rất thành công, chúng ta đã chiếm được Chí Tôn huyết, kế tiếp liền chuẩn bị tiến hành hoang cổ Chí Tôn kế hoạch bước thứ hai a. Chí Tôn kế hoạch bộ thứ nhất, Chí Tôn huyết hoàn thành. Chí Tôn kế hoạch bước thứ hai, hoang cổ hồn mở ra. Cái gọi là hoang cổ hồn kỳ thực là một khối cổ ngọc, khối này cổ ngọc lai lịch cực kỳ lạ thường, nó là từ cổ chi thiên đế đeo qua một khối cổ ngọc. Khối này cổ ngọc nắm giữ cường đại nguyên hồn khí tức, có thể tu bổ nguyên thần. Mục tiêu của bọn hắn chính là khối này cổ chi thiên đế đeo hồn ngọc. Nghe đến mấy cái này tin tức sau đó, Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó hỏi, cần ta làm cái gì? Nguyên vương nói, tạm thời không cần, ngươi vừa trở về có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen, thật tốt khôi phục một chút sức mạnh. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ phái người ra ngoài tìm kiếm hồn ngọc tung tích. Chúng ta đã chiếm được mấy cái manh mối, bất quá mấy cái này manh mối có thật có giả, cần chúng ta dần dần bài trừ. Đợi đến chúng ta tìm được xác thực manh mối, đến lúc đó lại chế định kế hoạch. Chương 10135. Sau đó thì sao? Nguyên vương một mạch người liền bắt đầu đi bài trừ đầu mối. Bọn hắn chia làm mấy cái đội ngũ, mỗi một cái đội ngũ đều do một cái tuyệt thế thần vương cấp bậc lão tổ dẫn đội. Thậm chí Nguyên vương cũng mang theo một chi đội ngũ, cái này một số người nhanh chóng xuất phát. Lâm Hiên trở về tới chính mình đại điện, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, đồng thời chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Phía trước, thiên điện cùng địa ngục điện người cảm tạ hắn, cho hắn không thiếu đồ tốt, lại thêm phía trước hắn từ Chí Tôn trong di tích lấy được một chút bảo vật, cộng lại cũng là vô cùng phong phú, đủ để cho hắn tu vi lần nữa đề thăng. Bất quá Lâm Hiên cũng không có lập tức tu luyện, mà là thật tốt củng cố một chút cảnh giới. Phía trước, hắn nhưng là liên tục tăng lên 9 cái cảnh giới, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Củng cố hào cảnh giới sau đó, Lâm Hiên liền lấy ra cái kia một quyển cổ lão quyển trục. Sau khi mở ra, thần bí sương mù hiện ra, Lâm Hiên bắt đầu lĩnh hội chương này thần kiếm đồ, mà cùng lúc đó đâu, ngoại giới cũng là một mảnh xôn xao. Khác đại điện người cũng biết Tu La điện tình huống, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, Tu La điện ra một kiện đại sự, nghe nói không? Nghe nói, tựa như là huyết kiếm tiên cùng cuồng chiến bị cái kia Lâm Hiên cho trấn áp. Cái kia Lâm Hiên có mạnh như vậy sao? Ta như thế nào không tin a? Đúng vậy a, huyết kiếm tiên cùng cuồng chiến, đó cũng là đứng đầu thiên tài, nếu như bị kiếm Trần Lý Vô Song bọn người trấn áp, ta là tin tưởng, thế nhưng là cái kia Lâm Hiên có tài đức gì? Ta cũng không tin, các người còn không biết sao? Kiếm Trần, hồn đế mấy người cũng bị Lâm Hiên đã cứu. Cái gì? Thật hay giả? Tiểu tử kia nghịch thiên tới mức như thế sao? Cái đó ngược lại không có, hắn chính xác lợi hại, bất quá còn chưa tới loại kia nghịch thiên bước, tựa như là hắn sẽ hư không chi lực, cho nên thân pháp rất lợi hại. Hắn bằng vào thân pháp này tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, cũng cứu kiếm Trần bọn người. Nguyên lai là cái dạng này a, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên nói nha, bây giờ thiên điện cùng địa ngục điện người đều rất ủng hộ Lâm Hiên, không có việc gì tuyệt đối đừng trêu chọc đối phương. Ta dựa vào, ta cảm giác Lâm Hiên về sau có thể đi ngang, đó là khẳng định. Huyết kiếm vương hòa chiến vương hai cái cự đầu đều tại đối phương trong tay ăn thiệt thòi rồi. Từng đạo nghị luận âm thanh vang lên. Huyết kiếm vương hòa chiến vương một mạch người nghe xong tức giận thổ huyết, mất mặt, thật là quá mất mặt. Chiến vương tức giận gào thét, làm vỡ nát đầy trời tinh thần. Huyết kiếm vương càng là đằng đằng sát khí, một kiếm bổ ra một tòa thần sơn. Hắn nói, cho ta nhìn chằm chằm cái kia Lâm Hiên, ta không tin hắn cả một đời ở tại Lục Đạo Minh không đi ra. Chỉ cần hắn rời đi Lục Đạo Minh, ta muốn để hắn dễ nhìn, ta muốn để hắn sống không bằng chết, bị một con kiến nhỏ đánh mặt, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn nhất định muốn báo thù, hắn bây giờ thiếu chính là một cái cơ hội. Lâm Hiên một mực không có đi ra, một năm, hai năm, mười năm, 50 năm, 100 năm, 300 năm, Lâm Hiên vẫn luôn ở tại trong đại điện, yên lặng tu luyện, cái này khiến Huyết Kiếm Vương khí phát điên, nhưng lại không thể làm gì. Một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, phun ra một hơi, hắn đứng dậy, một kiếm đâm ra, trên người hắn đột nhiên xuất hiện thần bí sương mù, khiến cho một kiếm này trở nên vô cùng thần bí. Bên dưới một kiếm, hư không nứt ra, xuất hiện một đạo đen như mực vết rách. Cuối cùng nhập môn, Lâm Hiên cười, thần chiếu kiếm pháp, cuối cùng bị hắn luyện đến nhập môn. Cái này thần chiếu kiếm pháp thần bí khó lường, uy lực hết sức đáng sợ, hơn nữa cũng rất khó luyện. Còn tốt, Lâm Hiên phía trước luyện thiên chiếu kiếm pháp cùng mà chiếu kiếm pháp. Bây giờ bắt đầu luyện, dễ dàng rất nhiều. Theo thần chiếu kiếm pháp nhập môn, Lâm Hiên phát hiện, thiên chiếu kiếm pháp cùng mà chiếu kiếm pháp cảnh giới, vậy mà cũng tự động tăng lên, xem ra mấy loại này kiếm pháp cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Kế tiếp, Lâm Hiên liền không có lĩnh hội kiếm pháp, mà là đổi một loại tu luyện, hắn bắt đầu tăng cao tu vi, hắn lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, có hắn tại Chí Tôn Thần Điện lấy được, còn có thiên điện cùng địa ngục điện cho bảo vật, Lâm Hiên bắt đầu dần dần hấp thu, trong nháy mắt lại là 300 năm qua đi, Lâm Hiên tu vi lần nữa đột phá, đạt tới 91 giai, thực lực của hắn bây giờ, so trước đó trở nên mạnh hơn. Lâm Hiên đẩy ra cung điện môn, đi ra ngoài, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, càng chặt có độ, mới có thể càng dễ tu luyện. Lâm Hiên sau khi đi ra, lập tức đưa tới không ít người oanh động, tu la điện người đều xôi trào, mau nhìn, đó là Lâm Hiên, hắn đi ra, đã hơn mấy trăm năm chưa thấy qua hắn đi, không biết hắn trong khoảng thời gian này đang làm gì, trên người hắn khí tức giống như trở nên mạnh mẽ không ít. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn cũng lao đến, xa xa nhìn qua Lâm Hiên, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, là tiểu tử kia, Cuồng Chiến nghiến răng nghiến lợi, Huyết Kiếm Tiên cũng là gầm thét lên, thật muốn báo thù rửa hận, chúng ta trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Cuồng Chiến sức mạnh trên người bộc phát, hai người chuẩn bị động thủ, nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh sấm sét. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn lại, Nguyên Vương một mạch giống như xảy ra chuyện rồi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, lập tức trở về, đừng đi, Cuồng Chiến gào thét một tiếng, đuổi đi theo, nhưng vẫn là chậm một bước, Lâm Hiên thân ảnh đã biến mất không thấy, đáng giận, để cho tiểu tử này trốn thoát, Huyết Kiếm Tiên nói đến, không vội, phái người nhìn chằm chằm tiểu tử này, ta cũng không tin hắn không ra, Nguyên Vương một mạch, cổ lão đại điện, rất nhiều cường giả tề tụ một đường, có cường đại trưởng lão, cũng có trẻ tuổi thiên kiêu, những thứ này người đầy khuôn mặt lo lắng. Lúc này, Lâm Hiên đi đến, cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, hắn lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, xảy ra vấn đề, một trưởng lão đi tới nói, chúng ta nhận được Nguyên Cổ Lão Tổ cầu cứu, Nguyên Cổ Lão Tổ, là Nguyên Vương một mạch một cái tuyệt thế thần vương, mấy trăm năm trước, bọn hắn mở ra Chí Tôn kế hoạch bước thứ hai, đi tìm hồn ngọc, lúc đó, trong tay bọn họ có mấy cái hồn ngọc manh mối, muốn tách ra đi tìm, từ mỗi cái tuyệt thế thần vương, dẫn dắt một chi đội ngũ đi tìm tòi những đầu mối này, liền Nguyên Vương đô tự thân xuất mã. Nguyên Cổ Lão Tổ cũng là một trong số đó, không nghĩ tới mấy trăm năm sau, hắn vậy mà phát ra tín hiệu cầu cứu. Lâm Hiên hỏi, vì cái gì cầu cứu, là gặp phải nguy hiểm gì sao? Một trưởng lão nói, Nguyên Cổ Lão Tổ đang bị người truy sát, bị người đuổi giết, ai tại động thủ? Lâm Hiên biến sắc, còn lại những người kia cũng là vô cùng lo lắng. Cũng có người hỏi, Nguyên Cổ Lão Tổ bây giờ ở nơi nào? Chúng ta phải nhanh đi cứu hắn. Vị trí cụ thể, Nguyên Cổ Lão Tổ chưa hề nói, bởi vì hắn một mực tại trốn lá chắn, bất quá có thể xác định. Hắn hẳn là tại đế vẫn bên trong ngọn thần sơn. Bây giờ, đế vẫn thần sơn nơi đó, có không ít thế lực đều đang điên cuồng tìm kiếm Nguyên Cổ Lão Tổ tung tích. Giống như, bọn hắn đều muốn nhận được hồn ngọc manh mối, ở trong đó có một phe thế lực cực kỳ cường hãn, được xưng là U Minh Địa Ngục, bọn hắn tu luyện sức mạnh, cũng cùng lục đạo luân hồi có liên quan, là ác ma đạo cùng địa ngục đạo sức mạnh, cái kia hồn ngọc cùng một tôn thiên đế có liên quan. Đủ để cho mọi người điên cuồng, lại thêm U Minh Địa Ngục tu luyện sức mạnh cùng lục đạo minh có quan hệ lớn lao, cho nên bọn hắn để mắt tới Nguyên Cổ Lão Tổ, nghĩ lấy được hồn ngọc. Trước đây không lâu, Nguyên Cổ Lão Tổ cùng U Minh Địa Ngục hai cái tuyệt thế thần vương đại chiến, thụ thương thoát đi, hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng chúng ta tiến đến cứu viện. Trưởng lão, để cho ta đi tới. Ta cũng đi. Đáng giận, U Minh Địa Ngục khinh người quá đáng. Lâm Hiên trong đôi mắt cũng toát ra một vòng lạnh thấu xương tia sáng. Hoang Cổ Chí Tôn kế hoạch thành bại, liên quan đến lấy hắn có thể hay không nhận được phục sinh quả. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch này, U Minh Địa Ngục đúng không? ta phải xem ngươi mạnh bao nhiêu. Chương 10136, Nguyên Vương cùng những thứ khác lão tổ phía trước tìm kiếm manh mối. Bây giờ không kịp chạy tới, chỉ có thể dựa vào chúng ta. 90 giai trở lên người đều đi theo ta. Lâm Hiên, ngươi cũng đi à? Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu. Hắn tự nhiên muốn đi. Hắn nói, có đế vẫn thần sơn địa đồ đi. Cho ta một phần, có liên quan tin tức, cũng cho ta một phần. Rất nhanh, Nguyên Vương một mạch người liền hành động. Bọn hắn tập kết 90 giai trở lên cường giả, tiếp đó nhanh chóng xuất phát. Nguyên Vương một mạch người thật giống như rời đi. Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến nhìn thấy một màn này thời điểm sửng sốt một chút, bọn hắn vốn là tới canh chừng Lâm Hiên, thật không nghĩ đến vậy mà phát hiện nhiều cao thủ như vậy cùng rời đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này một số người muốn đi đâu? Bọn hắn lập tức đem tin tức bẩm báo trở về. Huyết Kiếm Vương Hòa Chiến Vương sau khi nhận được tin tức cũng là híp mắt lại. Hai cái vương giả gặp mặt, Chiến Vương nói, mấy trăm năm trước Nguyên Vương một mạch giống như liền có mấy cái tuyệt thế thần vương tuần tự rời đi Tu La Điện, không biết đi nơi nào. Cái này mấy trăm năm sau, Tu La Điện các trưởng lão khác vậy mà cũng nhao nhao rời đi. Nguyên Vương một mạch khẳng định có động tác gì. Huyết Kiếm Vương nói, mặc kệ bọn hắn làm gì, phái người theo sau, vừa tới dò xét Nguyên Vương một mạch động tĩnh, còn nữa tìm cơ hội giải quyết cái kia Lâm Hiên. Chiến Vương nghe xong gật gật đầu, nói, ta này liền phái người đi tới. Huyết Kiếm Vương nói, đúng, không cần phái tuyệt thế thần vương, bởi như vậy mục tiêu quá lớn sẽ bị thiên điện cùng địa ngục điện người phát giác, chúng ta phải lặng lẽ động thủ. Biết rõ, ta chụp mấy cái ba bước 99 giai thần vương đi tới, giải quyết tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. 99 giai thần vương đã là tuyệt thế thần vương phía dưới mạnh nhất. Rất nhanh, Huyết Kiếm Vương phái ra đội ngũ cũng xuất phát, lặng lẽ đi theo Lâm Hiên bọn người sau lưng. Bất quá đi không bao lâu, đột nhiên nơi xa hư không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, trong hắc động có đáng sợ lôi đình đang lóe lên. Lâm Hiên một đoàn người tiến vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, bọn hắn muốn truyền tống rời đi, mau cùng đi qua hậu phương, đi theo những người kia, nhanh chóng vọt tới. Thế nhưng là vừa bay đến một nửa thời điểm, phía trước hắc động nhanh chóng xoay tròn, sau đó biến mất ở trong hư không. Đáng giận, bị bọn hắn chạy, bọn hắn đi không được. Trên đời này không chỉ có bọn hắn nắm trong tay hư không chi lực. Chúng ta mở ra truyền tống trận. Cái này một số người nhanh chóng hành động, Nguyên Vương một mạch người cũng không biết Tu La Điện những người khác hành động. Bây giờ bọn hắn vô cùng nóng nảy, trong hư không xuyên thẳng qua. Cứ như vậy, 5 ngày sau đó, bọn hắn đã rất gần Đế Vẫn Thần Sơn. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trong hư không có một cỗ cường đại sức mạnh rơi xuống, bọn hắn hình thành không gian thông đạo, lập tức liền xuất hiện vết rách. Không tốt, có người công kích chúng ta, mau lui lại ra ngoài. Dẫn đầu một trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đám người lập tức bay ra không gian thông đạo, đi tới ngoại giới. Bên ngoài, bên trong hư không, Huyết Vũ bay lả tả, dưới chân đại địa cũng là lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách. Chư vị muốn đi đâu? Vang dội âm thanh từ trong vết nứt kia truyền ra, chấn động đến mức thiên địa đều run rẩy. Không tốt, đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, là Huyết Kiếm Vương một mạch cùng Chiến Vương một mạch người. Một trưởng lão gầm thét, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi lại muốn vi phạm Tu La Điện quy củ không? Quy củ? Ha ha, trong mưa truyền đến cười lạnh âm thanh, chúng ta chỉ là vây khốn các ngươi mà thôi, sẽ không cần mạng của các ngươi. Đương nhiên, tiểu tử kia ngoại trừ Lâm Hiên, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Lần này, bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất chính là giải quyết Lâm Hiên. Đáng chết, khinh người quá đáng, liều mạng với bọn hắn. Nguyên Vương một mạch, người bên này triệt để nổi giận, bọn hắn chuẩn bị liều mạng, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là nói đến, chư vị trưởng lão, nghe ta một lời, mục tiêu của bọn hắn là ta đi dẫn ra bọn hắn. Không được, cái này quá nguy hiểm. Một trưởng lão nói, ngươi không ngăn nổi. Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, ta hư không thần lôi cũng rất lợi hại, bọn hắn muốn tóm lấy ta, không dễ dàng như vậy. Còn nữa, các ngươi cũng muốn giữ lại thực lực, phải mau tìm được nguyên cổ lão tổ mới được. Thế nhưng là, không thiếu trưởng lão do dự, Lâm Hiên không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Lâm Hiên đứng lên phóng lên trời, bay về phương xa, hắn cười to nói, muốn đuổi theo ta, tới a, ngăn lại tiểu tử kia. Tiếng giống giận dữ vang lên, Huyết Vũ bay lả tả, tạo thành một mảnh màn mưa, bao phủ Lâm Hiên, kết quả bị Lâm Hiên một kiếm bổ ra, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy. Đuổi theo cho ta tiểu tử kia. Trong Huyết Vũ, Huyết Kiếm Tiên thân ảnh hiện ra, hắn dẫn người đuổi bắt. Phía dưới mặt đất, Cuồng Chiến thân ảnh đồng dạng hiện ra, hắn nói, lưu lại mấy người ở đây kiềm chế lại bọn hắn, những người còn lại đi theo ta. Chỉ có một số nhỏ người lưu lại, phần lớn người đều đi truy sát Lâm Hiên. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Không ít người vô cùng nóng nảy, loại tình huống này Lâm Hiên nếu như bị bắt được, sợ rằng sẽ sống không bằng chết a. Dẫn đầu trưởng lão nói, Lâm Hiên không phải kẻ ngu, hắn dám làm như thế liền cho thấy hắn có lòng tin, hắn cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể lãng phí. Hết tốc độ tiến về phía trước, đi tới Đế Vẫn Thần Sơn. Biết, Tuân mệnh, những cường giả này nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bọn họ đều đỏ. Lâm Hiên, ngươi nhất định muốn chống đỡ a. Chiến thần một mạch, huyết kiếm vương một mạch, các ngươi chờ đó cho ta, chờ chúng ta nguyên vương một mạch quật khởi, thù này muốn gấp trăm lần trả lại. Một bên khác, Lâm Hiên trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua hậu phương, đám người điên cuồng truy kích, rất nhanh bọn hắn rời đi trước đây một khu vực như vậy. Lâm Hiên cũng không có hướng về Đế Vẫn Thần Sơn phương hướng bay, mà là hướng về phương hướng ngược nhau đi bay. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị dừng lại, tiểu tử kia tốc độ giảm bớt, nhanh ra tay. Huyết kiếm tiên gào thét một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đủ loại thần thông pháp tắc bạo phát, ngập trời sức mạnh giết tới đây, đem Lâm Hiên bao phủ. Trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh liền bị nuốt hết, oanh một tiếng, thiên địa phá toái, hóa thành một mảnh hư vô. Ha ha ha ha, huyết kiếm tiên ngửa mặt lên trời cười to, giải quyết, tiểu tử, ngươi phách lối nữa a, còn dám trấn áp ta, đi xuống địa ngục a, ngươi cho rằng có thiên điện cùng địa ngục điện thủ hộ, ngươi liền có thể khoa trương sao, thực sự là ngu xuẩn, lần này ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Phía dưới, cuồng chiến thân ảnh cũng hiện ra, hắn nói, cứ như vậy giết hắn, thực sự là lợi cho hắn quá rồi, thật muốn bắt lại hắn, hành hạ chết hắn. Huyết kiếm tiên nói đến, bất kể như thế nào, hắn cuối cùng chết đi, giải quyết một cái đại họa trong đầu, về sau bọn hắn có thể gối cao không lo. Không có cách nào, Lâm Hiên tồn tại chính xác uy hiếp đến bọn hắn, để cho bọn hắn ăn ngủ không yên. Bây giờ cuối cùng tốt, giải quyết tiểu tử kia. Kế tiếp, bọn hắn chuẩn bị quay trở lại, hỏi một chút Nguyên Vương một mạch đến tột cùng đang mưu đồ cái gì. Nhưng vào lúc này, hư không lóe lên, một bóng người ngăn cản đường lui của bọn hắn. Là ai? Cái này một số người đều nổi giận, còn có người dám không biết sống chết ngăn cản bọn hắn. Không phải là Nguyên Vương một mạch những cao thủ khác à? Hừ, liền xem như lại như thế nào? Đã tới chậm, tiểu tử kia đã hôi phi yên diệt. Chính là, chọc tới chúng ta, liền Nguyên Vương một mạch một khối diệt. Cái này một số người cười lạnh, hướng về phía trước nhìn lại, thế nhưng là chờ nhìn thấy phía trước đạo nhân ảnh kia thời điểm, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Đây là hắn, làm sao có thể, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn không phải đã hôi phi yên diệt sao? Giờ khắc này, Tu La Điện những cường giả này đều ngu. Chương 10137, Tu La Điện cái này một số người đều sợ ngây người. Cuồng chiến ngẩn người ra đó, đại não trống không, huyết kiếm tiên cũng là điên cuồng lắc đầu, gầm thét lên, không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống. Bọn hắn phát hiện, đứng ở phía trước không là người khác, chính là Lâm Hiên, tiểu tử này, không phải đã bị bọn hắn liên thủ đánh hôi phi yên diệt sao? Làm sao có thể còn sống đâu? Chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này muốn giết ta? Thực sự là nực cười, Lâm Hiên khinh thường nói, đáng chết, là hư không thần lôi, hắn bằng vào hư không chi lực né tránh, huyết kiếm tiên nghiến răng nghiến lợi. Cuồng chiến nhưng là cười nói, đây không phải là vừa vặn sao, nguyên bản là không muốn dễ dàng như vậy để cho hắn mất mạng. Bây giờ chúng ta có cơ hội, bắt lại hắn, hành hạ chết hắn, động thủ, gầm lên giận dữ, cái này một số người xuất thủ lần nữa. Lần này, Lâm Hiên cũng phản kích, trong tay Lâm Hiên, hiện lên thần kiếm, hắn trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Dám ra tay với ta, các ngươi cũng xuống địa ngục đi thôi. Thần chiếu kiếm pháp, trên người hắn xuất hiện thần bí sương mù, một kiếm đâm ra, lạnh thấu xương kiếm quang xông về bốn phương tám hướng, những kiếm khí này phía trên cũng có thần bí sương mù vờn quanh, trong nháy mắt liền đã đến Tu La Điện trước mặt mọi người. Những cường giả này cười lạnh liên tục, tiểu tử này đang làm gì? Tại ra tay với bọn họ, điên rồi đi, tiểu tử này chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một người, lực kháng quần hùng, nói đùa cái gì? Phải biết, bọn hắn có mấy chục cái cường giả a, cũng là cao thủ, yếu nhất cũng là 95 giai a, còn lại còn có mạnh hơn, 99 giai đều có mấy cái, đội hình như vậy có thể quét ngang hết thảy. Nói như vậy, tuyệt thế thần vương phía dưới, cái này đội hình chính là tồn tại vô địch, tiểu tử này coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi, bất cứ người nào nhìn thấy đội hình như vậy, hoặc là quỳ xuống đất thần phục, hoặc là điên cuồng chạy trốn, không người nào dám đánh trả, đứa đần, thực sự là phách lối, không biết trời cao đất rộng. Tất cả mọi người cười lạnh, huyết kiếm tiên cũng là cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật sự cho là mình năng lực xoay chuyển tình thế sao? Ngu xuẩn đồ vật, này liền nhường ngươi hôi phi yên diệt. Cuồng chiến cũng là gào thét liên tục. Bọn hắn điên cuồng ra tay, ngập trời thần thông pháp tắc lần nữa vọt tới, nháy mắt sau đó, song phương sức mạnh liền đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, cái gì, không, làm sao có thể, đáng chết, hắn sao có thể mạnh như vậy, hắn là quái vật sao, ngăn trở, cho ta ngăn trở, Tu La Điện người đều điên rồi. Bọn hắn phát hiện, thần thông của bọn hắn pháp tắc, trong nháy mắt liền bị Lâm Hiên kiếm khí xuyên thủng, cảm giác kia, liền phảng phất công kích của bọn họ là giấy dán đồng dạng, đụng một cái liền nát, không có khả năng. Hắn không có khả năng cường đại như vậy, ảo giác, đây là ảo giác. Huyết kiếm tiên gào thét một tiếng, đem kiếm đạo thi triển đến cực hạn, hắn thừa nhận Lâm Hiên phía trước thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng là cái này mấy trăm năm qua, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn đã đạt tới 97 giai, hắn tuyệt đối phản siêu đối phương, lần này hắn sẽ không lại bại. Công kích của hắn cùng kiếm khí của đối phương đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, nháy mắt sau đó, huyết kiếm tiên thân thể bị đâm xuyên, ánh mắt hắn trợn tròn lên, làm sao lại cái dạng này? Hắn vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Không, một tiếng hét thảm, huyết kiếm tiên thân thể phá toái, hóa thành xương máu, nháy mắt sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mấy chục cái cường giả không ngừng vẫn lạc, một màn này quá rung động, còn sống những người kia xoay người chạy, hoảng sợ, tuyệt vọng, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiên vì cái gì mạnh như vậy? Đại địa bên trên, cuồng chiến điên cuồng chạy, vô số sơn mạch tại dưới chân hắn phá toái, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong toàn bộ quá trình, hắn không dám quay đầu, hắn bên tai vang vọng cũng là những cường giả kia tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy, hắn nắm tay chặt chẽ nắm, hoảng sợ tuyệt vọng bao phủ trong lòng của hắn, đều đã chết, hắn những trưởng lão kia đồng bạn tất cả đều chết hết. Thậm chí hắn còn nghe được huyết kiếm tiên tiếng kêu thảm thiết. Hắn biết huyết kiếm tiên cũng đã chết, làm sao lại cái dạng này? Tại sao có thể là cái dạng này? Trước khi đến, cuồng chiến nghĩ tới vô số loại khả năng, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn hắn sẽ bại a. Đội hình như vậy làm sao lại bại? Tiểu tử này, vậy mà sẽ vượt qua hết thảy sức mạnh, đây là tuyệt thế sức mạnh của thần vương a. Quái vật, đây là một cái quái vật. Hắn phải mau trở về, bẩm báo cho chiến vương lão tổ, để cho chiến vương tự mình ra tay đánh giết đối phương mới được. Bằng không a, cái này chính là bọn hắn chiến vương một mạch ác mộng. Trung cực ác mộng, đột nhiên, cuồng chiến thân ảnh ngừng lại. Hắn nhìn qua phía trước, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chẳng biết lúc nào, Lâm Hiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Hiên, ngươi nghe ta nói, đây là một cái hiểu lầm, ta sai rồi, ngươi đừng đối ta động thủ. Cuồng chiến điên cuồng cầu xin tha thứ, bây giờ biết sai, đã chậm, xuống địa ngục đi sám hối a. Lâm Hiên từng bước một đi tới, cuồng chiến không ngừng lui lại, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, cuồng chiến một trái tim dần dần trầm xuống, cuối cùng chìm đến đáy cốc, đi chết đi. Cuồng chiến đột nhiên giữ tợn gầm hét lên, hai tay của hắn vung lên, vậy mà ném ra hai cái thần binh trong nháy mắt nứt ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.